Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, cái này tuần thú thuật 1. Ta nghĩ xin các ngươi hỗ trợ nghĩ cái xua đuổi bầy thú biện pháp. Nghe được vấn đề này, Nam Tiêu bọn người cũng có chút nghi hoặc. Lần trước cũng không gặp Thác Đồ đặt câu hỏi, cho nên hắn dự định hỏi một chút. Tình cảnh của các ngươi càng hỏng bét rồi. Thác Đồ do dự một chút, gật đầu nói, đúng vậy, tiến vào xương trắng người tất cả đều đã mất đi liên hệ. Cái cuối cùng đều chưa có trở về. Đây là tiếp theo, trọng yếu là chúng ta nhận được Long Thần gợi ý, nghe được cái này. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, Trịnh Dược cũng giống như thế. Đối phương trong miệng Long Thần là Thánh Thú Thủy Tổ, hắn gợi ý vẫn là có nhất định giá trị. Nam Tiêu mở miệng hỏi, hắn nói cái gì rồi? Thác Đồ đầu tiên là trầm mặc, sau đó mang theo một loại bi ai giọng điệu nói, Chu Tước đã vong, Huyền Vũ đã qua đời, Bạch Hổ đã tiêu, hiện tại đến phiên ta, tận các ngươi hết thảy, tự mưu sinh lộ đi thôi. Sau khi nói xong, Thác Đồ lại một lần trầm mặc, những người khác đồng dạng giữ yên lặng, kéo dài hơi tàn. Đây là Trịnh Dược trong đầu đối Thác Đồ bọn hắn tình cảnh khái quát. Thật sự là bi ai. Về phần đối Thác Đồ thế giới, Trịnh Dược không có quá nhiều suy đoán. Không bao lâu, hắn liền sẽ tự mình xuống dưới xem xét hết thảy. Hắn sẽ có được câu trả lời. Đáp án đã bắt đầu nổi lên mặt nước. Không có Long Thần, cũng không có đường lui. Cho nên ngươi dự định ngăn cản đàn thú. Hạ Thiên Ngữ cái thứ nhất mở miệng. Thác Đồ gật đầu đáp. Đúng vậy, đây là trước mắt duy nhất có khả năng làm được. Cái khác đã không làm được. Có thể làm được cũng không có thời gian. Đàn thú tại tập kết, không biết lúc nào sẽ tiến đến. Nam Tiêu lắc đầu. Theo lý thuyết, đàn thú vô số, bất kỳ cái gì biện pháp đều là ngắn ngủi. Coi như chúng ta có pháp bảo cường đại, các ngươi cũng khó có thể sử dụng. Chúng ta có thể nếm thử, nếu có tự nhiên chi lực có thể khu động pháp bảo thì càng tốt. Chúng ta có thể dùng thú hồn thạch trao đổi. Thác Đồ lập tức nói, hắn không nguyện ý buông tha bất cứ hy vọng nào. Bởi vì bọn hắn bộ lạc đã bắt đầu tuyệt vọng. Nam Tiêu gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp thử một chút. Mộc Thanh suy tư dưới, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp đại lượng khôi lỗi, nhưng là hiệu quả rất có hạn. Nếu như ngươi cần dùng một viên tứ giai thú hồn thạch đương tiền đặt cọc. Được, Thác Đồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Số 2 Cơ Minh cũng nói, nếu có đầy đủ tự nhiên thạch, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp các ngươi dùng đan dược. Đồng dạng cần một viên tứ giai thú hồn thạch đương tiền đặt cọc. Nếu như cần đại lượng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thác Đồ y nguyên đáp ứng, thì Vũ không có cái gì am hiểu cũng không cách nào dùng, cho nên nàng không có mở miệng. Hạ Thiên Ngữ do dự một chút, nói, các ngươi, sẽ tuần thú thuật sao? Đây là muốn bán tuần thú thuật. Trịnh Dược nhiều hứng thú nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng là vẫn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Thác Đồ không hiểu rõ lắm, hắn lần đầu tiên nghe được loại này thuật danh tự. Cái gì là tuần thú thuật? Thuần hóa linh thú, yêu thú, hung thú một loại thuật. Hạ Thiên Ngữ đơn giản giải thích hạ, thế nhưng là tuần thú thuật không chỉ có khó học, thuần hóa chu kỳ vừa dài, đối thành niên linh thú, cơ bản không có hiệu dụng, dạng này tuần thú thuật thật có thể đối phó đàn thú sao? Mộc Thanh đưa ra chất vấn, nàng có một chút điểm dài, dù sao nhà nàng tông môn có nuôi qua một chút linh thú, còn nuôi rất tốt. Thác Đồ cũng là nhìn xem số 7, hắn muốn nghe xem số 7 nói thế nào. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, nói, dạng này tuần thú thuật tự nhiên không được, nhưng là ta nói tuần thú thuật, có có thể trong chớp mắt thuần hóa linh thú, có thể trong một ý niệm trưởng không ánh mắt chiếu tới hết thảy linh thú đâu. Thác Đồ nghe con mắt đều muốn tỏa ánh sáng, nếu quả như thật có loại này thuật, như vậy xác thực có thể hóa giải nguy cơ. Tại sao có thể có dạng này thuật? Mộc Thanh có chút không tin, nếu quả thật có, đây cũng quá đáng sợ a. Hạ Thiên Ngữ chỉ là cười cười nói, có, ngừng tạm. Hạ Thiên Ngữ lại nói, nếu như các ngươi trong lòng còn có nghi hoặc, có thể mời Thiên Thu tiền bối giám định hả? Thiên Thu tiền bối không phải liền là làm loại chuyện này sao? Tất cả mọi người giật mình, bọn hắn đều muốn quên Thiên Thu tiền bối là làm giám định. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ, nói đến hắn tại giao dịch hội bên trên tồn tại cảm xác thực không cao, bất quá giám định mình thuật mà thôi, không khó. Sau đó Trịnh Dược động quyết tâm niệm. Lúc này Hạ Thiên Ngữ trên mặt bàn xuất hiện một hạt châu. Tiếp lấy liền truyền đến Thiên Thu thanh âm, dùng ý niệm của ngươi, đem nội dung tồn nhập trong đó. Như vậy sao? Không cần mở miệng liền tốt. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ đem đối tuần thú thuật lý giải, quy nạp tại trong hạt châu. Sau khi hoàn thành, Hạ Thiên Ngữ mới nói, tốt tiền bối. Hạ Thiên Ngữ vừa mới nói xong, hạt châu liền dung nhập mặt bàn, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cả đám đều đang chờ đợi Thiên Thu tiền bối đánh giá. Bất quá mười mấy giây, trên cầu liền truyền đến Thiên Thu thanh âm. Bình thường, nghe được cái này đánh giá tất cả mọi người là sững sờ, giống như có chút thất vọng, người khác là thất vọng. Hạ Thiên Ngữ liền không giống, nàng có chút không vui, còn có chút không cam lòng, luôn cảm thấy Thiên Thu tiền bối có mắt không tròng. Nàng nghĩ thử phản bác một chút. Trịnh Dược trước tiên phát giác được Hạ Thiên Ngữ cảm xúc không đúng. Hắn đánh giá sai lầm rồi sao? Thế nhưng là thật là a. Suy tư dưới, Trịnh Dược quyết định dùng ví dụ đến cho thấy công pháp này chỗ. Cho nên tại Hạ Thiên Ngữ còn chưa mở lời thời điểm, hắn lại một lần mở miệng, này tuần thú thuật tu luyện đến đại thành, cần bát giai mới có thể nếm thử thuần hóa thánh thú thủy tổ này cấp độ linh thú. Cho nên, bình thường, nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ lời đến khóe miệng ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Ngoặc kép, nàng không có thể nói ra cái gì nói, nguyên lai đây chính là Thiên Thu tiền bối trong miệng. Quả nhiên là chính nàng cấp độ quá thấp. Những người khác cũng là trong lúc nhất thời mộng bức, bát giai liền có thể đi thử thuần hóa thánh thú thủy tổ. Thiên Thu tiền bối quản cái này gọi, đây là yêu nghiệt a. Thì Vũ yên lặng nhớ kỹ Thiên Thu đại lão, dùng tốt mới có thể cũng dùng tốt, nàng về sau cũng muốn như thế dùng. Tháp Đồ một trận kinh ngạc, cảm ơn Thiên Thu tiền bối về sau, hưng phấn nhìn về phía số 7. Nói, ta cần dùng cái gì đại giới mới có thể đổi được loại công pháp này? Hạ Thiên Ngữ sớm đã nghĩ kỹ đáp lại ra sao? Có một chút ngươi cần rõ ràng. Cái này tuần thú thuật lợi hại là thật, nhưng là khó học cũng là thật. Ta sẽ hết sức cho ngươi ta lý giải. Có thể nghĩ muốn đại thành, khó như lên trời. Thác Đồ tự nhiên có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng là đây là một hy vọng. Hắn định tìm trưởng lão đàm cái này, đây là hy vọng duy nhất. Ta minh bạch, Thác Đồ gật đầu, còn có một điểm, ta cần đạt được nguyên chủ nhân đồng ý. Nếu như hắn đồng ý, ta sẽ ở giao dịch hội kết thúc về sau cung cấp tuần thú thuật. Hạ Thiên Ngữ nói, mặc dù có chút để ý số 7 không thể trực tiếp hạ quyết định, nhưng là Thác Đồ hay là gật đầu. Có thể, giá cả kia đâu? Cái này Hạ Thiên Ngữ cũng đã nghĩ kỹ, bởi vì rất khó khăn nguyên nhân, cho nên chỉ cần một viên thất giai thú hồn thạch, giá tiền này mở ra, hù dọa Nam Tiêu bọn người. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Nhưng là nếu quả thật như Thiên Thu tiền bối đánh giá như thế, đã tính tiện nghi, xem ra là thật khó học. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.